Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5308, nhẹ nhàng thoát thân hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi chẳng hề để ý, tiếp tục nói, bằng bản nhân năng lực, cơ nhiên không có cảm nhận được Thú Vương hơi thở. Chẳng lẽ nói, này Thú Vương đã ngã xuống, nếu không, chính là Thú Vương điện hư cấu ra tới, trên đời căn bản liền không có cái gọi là Thú Vương. Lục trưởng lão còn không có tới kịp phản bác, một tiếng gầm lên vang cắt phương thị, làm càn, Thú Vương điện há tha cho ngươi Dương Oai, đầy miệng nói bậy. Thật đương Thú Vương điện không ai sao, che giấu với chỗ tối lão đông tây, rốt cuộc khí cực chạy ra tới. Khúc Đàn Nhi đếm đếm, tổng cộng 4 vị, cùng lục trưởng lão thấu cùng nhau, là 5 người. Vừa lúc là nàng lèn vào Thú Vương điện khi chỗ đã thấy người. Từ vừa rồi thượng xem, Thú Vương điện cũng không phải thùng sắt giống nhau đoàn kết, các có đến ích liên lụy, cũng sẽ có bài xích từ từ xấu xa sự. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy thế tới rào rạt mấy người, ý vị thâm trường cảm khái nói. Tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế, so với nhân loại địa bàn, Thú Vương Sơn chút nào không ít. Lăn lộn lâu như vậy, các người mới ra tới, không chê đã muộn sao? Và mặt bạch bạch bạch, nguyên bản vài người ra tới, rất có khí thế. Kết quả, làm Khúc Đàn Nhi như vậy vừa nói, nháy mắt có điểm giống nhảy nhót vai hề. Mộc Liêu Tô vài người vừa nghe, bọn họ thiếu chút nữa tưởng nhảy ra cho nàng vỗ tay. Chiếu mấy người bọn họ tình huống, đột nhiên bị thức xuyên thân phận, vốn dĩ tình cảnh là phi thường bất lợi. Nếu thú tộc người nhất chi tới đối phó bọn họ 4 người, bọn họ tưởng bình yên rời đi Thú Vương Sơn, khẳng định muốn trả giá tương đối lớn đại giới. Hiện tại hảo, dăm 3 câu, liền đánh vỡ thú tộc người cơ hồ muốn ngưng tụ lên lực lượng. Cái này làm cho bọn họ vài người đối thượng một đám người, đều không có hạ xuống hạ phong. Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía lục trưởng lão. Lục trưởng lão, ta vừa thấy ngươi chính là cái minh lý lẽ. Lại tới nữa, mỗi lần nói như vậy, tổng làm người cảm thấy trái tim run rẩy. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi còn chưa nói xong, lục trưởng lão liền giận mà phất tay áo. Nhị trưởng lão trêu chọc phiền toái, cùng lão tử không quan hệ. Một đám tới tính kế lão tử, hôm nay lão tử không phụng bồi. Mắng xong, lục trưởng lão hưu một tiếng, rời đi. Mọi người vẻ mặt mộng bức, Khúc Đàn Nhi thấy hắn đi rồi, đảo có điểm tiếc nuối. Không có lục trưởng lão này một cái đầu thương điều, dư lại mấy cái lão đông tây chính là một đường mặt hàng. Kế tiếp, chính như Khúc Đàn Nhi sở liệu, mấy cái lão đông tây không có cùng Khúc Đàn Nhi cãi cỏ, trực tiếp sai người đem 4 người vây quanh lên. Khúc Đàn Nhi thần sắc như cũ chưa biến. Các ngươi ai là nhị trưởng lão? Người mơ tưởng lại châm ngòi ly gián. Có một vị lão nhân dẫn đầu đứng ra, lấm la lấm lét, rất là đáng khinh. Khúc Đàn Nhi thực hoài nghi hắn bản thể có phải hay không một con lão thử. Vì thế, nàng mắt lé trên dưới đánh giá hắn một chút. Bản nhân dùng đến châm ngòi sao? Tất cả đều là rắn chuột một ổ, đều không phải tốt. Ta nói thêm nữa cái gì, đều là lãng phí môi lưỡi. Nói vậy, ngươi chính là kia đỉnh đỉnh đại danh nhị trưởng lão đi, thành chủ phủ đại tiểu thư thân thể thế nào? Tư vị như thế nào? Ngươi, nhị trưởng lão trong nháy mắt bị tức chết rồi. Điểm này sự tình có thể dọn đến mặt bàn thượng nói sao? Thành chủ phủ đại tiểu thư, lại nghèo túng, kia cũng là đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc này bị người giết, chính là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự không sáng rồi. Chính là, nữ nhân này như thế nào biết? Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi là trá, nhị trưởng lão này một bộ túng dục quá độ bộ dáng, sẽ không đánh La Già chủ ý, La Già lại thế nào, đều là một cái mỹ nhân. Lúc này, Chu Vi xem quần chúng nhìn về phía nhị trưởng lão ánh mắt, đều bắt đầu có điểm kỳ kỳ quái quái. 5.313, cách chương.